Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 364, rõ. Tasuki thấy Grim Dao kia không có tiết tháo chút nào, xoay người liền định chạy. Chính là khí sắc mặt biến thành màu đen. Nhưng làm gì, nàng kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Mặc dù nàng bây giờ thực lực là Grim Dao gấp mấy lần. Nhưng tiếc là đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la, bây giờ nàng bị Grim Dao, Vương Hư Thiểm Quang cùng Báo Vương móng vuốt hai cái đại chiêu cho cuốn lấy. Mặc dù nàng có thể một quyền đem nổ, nhưng ở mảnh này khắc trì hoãn bên dưới, Grim Dao cũng hoàn toàn có đầy đủ thời gian chạy trốn. Nếu như không có ngoài ý muốn nói, Grim Dao chạy trốn liền đem thành định cục. Thế mà, hết thảy nhưng lại là trùng hợp như vậy. Grim Dao chỉ kém một chân bước vào cửa dưới tình huống. Hắn mở ra đen khang bên cạnh, đột nhiên mở ra một cánh nhật thức kéo môn, từ từ mở ra, một cái địa ngục điệp từ trong bay lượn mà ra, một bóng người xinh đẹp bước ra kia xuyên giới trong môn phái. Hả? Mới vừa bước ra xuyên giới môn, Sô Y Phong chân mày chính là nhíu một cái. Nàng tựa hồ nhận ra được lúc này cái này tình huống chung quanh có chút khác nhau. Nàng cặp mắt đảo qua, lại đại khái tìm hiểu tình hình, chính là không chút do dự, một cái thuấn bộ xuất hiện ở Grim Dao trước người. Thiên Thiên Chân Ngọc, một cái càn quét mà ra. Grim Dao vốn là một lòng nghĩ muốn trốn khỏi, cũng không có để ý Sô Y Phong rốt cuộc khi nào xuất hiện. Khi nhìn đến Sô Y Phong một cái đá vào cẳng chân quét tới thời điểm, trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc. Nếu là bình thường, hắn ngược lại có thể tránh thoát cái này một cái đá đánh. Vậy mà lúc này hắn lại bị Sô Y Phong một cước liếc cách đen khang vị trí. Mà lúc này, Tasuki cũng sắp Vương Hư Thiểm Quang cùng Báo Vương móng vuốt bắn cho bể. Nhìn kia đã lấy lại sức Tasuki, cùng với kia lặng lẽ xuất hiện Sô Y Phong, Grim Dao kinh ngạc, sau đó chính là giống như điên cuồng cười lớn. Ha ha ha ha ha. Senjuzen, ngươi cái này nhỏ yếu nam nhân, chỉ sẽ núp ở nữ nhân phía sau rác rưởi. Ta không phục, quỷ giống quỷ kêu làm ổn người chết. Ngươi là rừng bút sao? Grim Dao, tại Tasuki cùng Sô Y Phong mắt lộ ra hàn quang. Grim Dao biết rõ chính mình không cách nào thoát đi. Đại hống đại khiếu dưới tình huống, Zen xuất hiện ở Tasuki phía sau. Ôm Tasuki eo thon, đem ôm vào trong ngực, mặt đầy khinh bỉ nhìn kia Grim Dao. Thật không biết rõ cái này Grim Dao đầu óc là lấy cái gì làm. Coi như là hư, nhưng hắn chỉ số thông minh cũng không nên sẽ như vậy thấp mới là à. Một điểm này từ nguyên tắc là có thể nhìn ra được đi. Nhưng là vì sao đến hắn nơi này liền không hữu hiệu? Cũng bởi vì đơn thuần nhìn hắn khó chịu, liền đơn thuần nghĩ tới tìm hắn đánh nhau. Chứng minh hắn rất mạnh, thông minh này thật không thành vấn đề. Ngay cả Aizen đều phải đối với hắn kiêng dè không thôi. Liền một cái Aizen đều không đánh lại Grim Dao, còn dám chạy tới hiện thế như thể ầm ĩ. Zen chân mày đột nhiên nhíu một cái, nhìn kia phảng phất cùng mình có cái gì không đội trời chung đại thù như vậy. Đang nhìn mình Grim Dao, mày kiếm không nhịn được khẽ nhíu một cái. Người rốt cuộc nguyện ý đi ra à? Rác rưởi, Grim Dao giống như điên cuồng. Thấy Zen sau khi xuất hiện, chính là uy nghiêm cười một tiếng, chào phúng lên. Lúc này hắn cùng khai chiến trước, tưởng như hai người, bởi vì bản thân đã là dầu cạn đèn tắt, chạy trốn vô vọng, cho nên vứt bỏ hết thảy, muốn có một lần miệng lưỡi chi dục. Nói bậy, tất cả đều là nói bậy. Lấy Grim Dao cao ngạo tính cách, tuyệt đối không thể nào làm ra loại sự tình này. Coi như là cùng Grim Dao không quen nen tu, lúc này cũng là nhíu mày, không hiểu nhìn kia Grim Dao. Grim Dao cao ngạo là nổi danh, dù cho không địch lại, dù cho dầu cạn đèn tắt, hắn nhất sẽ làm ra phản ứng, chính là liều mình ngoan cố kháng cự, tuyệt không khuất phục. Mà hắn bây giờ như vậy, Zen đột nhiên cười lên, khóe miệng mang theo một đạo nếu như không nụ cười. Thì ra là như vậy, lại là Aizen giở trò quỷ sao? Kyoka Suizesu, quả nhiên là một cái rất tiện dụng trảm phách đao đây. Khó trách hắn mới vừa rồi tại trong biệt thự quan sát tình hình trận chiến thời điểm. Phát hiện Grimmsnarl mỗi lần đủ để thương tổn đến Tatsuki công kích. Đều sẽ quỷ dị lệch rời đi một chút. Hay hoặc là thả ra tiết tấu chậm một nhịp. Thì ra là như vậy. Aizen mục đích, hắn nói chung cũng là biết. Cho nên Zen cũng không định sẽ cùng Grimmsnarl tranh cãi đi xuống tâm tư. Bởi vì là căn bản là không có cần phải. Zen tay vung lên, kia chính tại đại hống đại khiếu giống như điên cuồng Grimmsnarl. Biểu hiện trên mặt chính là cứng đờ. Thanh âm im bặt đi. Một giây kế tiếp, một trận gió nhẹ thổi qua. Grimmsnarl thân hình, liền hóa thành đầy trời cát bụi. Phiêu tán với mảnh thiên địa này trong lúc đó. Cái này Aizen, thật đúng là nhọc lòng đây. Zen khóe miệng, lộ ra một đạo tha có thâm ý tươi cười. Grimmsnarl trước thời hạn tới hiện thế, chính là từ Aizen làm khống chế, trừ bị tách ra hai người kia, là Aizen tận lực để cho bọn họ đi rèn luyện một chút Kurosaki Ichigo. Cùng hắn, chiến hữu, ở ngoài, những người còn lại tới hiện thế, duy nhất mục đích chính là thay Nentu hướng Zen biểu hiện trung thành, chẳng qua là Tatsuki ra tay, có chút ra ngoài Aizen dự đoán đi. Quả nhiên, Aizen đem Nentu đưa tới, cũng không có hảo tâm gì đây. Zen cười nhạt, cũng để ý, ngược lại quay đầu, nhìn về kia đột nhiên từ thi hồn giới tới Soi Phong, có nhiều nụ cười nói, thế nào, mũi nhọn Ayako-chan, mấy ngày không thấy, liền không nhịn được tới hiện thế tìm ngươi lão công. Soi Phong khuôn mặt đỏ lên, tức giận bạch nhãn Zen, gắt giọng, đi, ai ngờ ngươi. Ta lần này tới tìm ngươi, nhưng là có chính sự. À, thật sao? Zen nhíu nhíu mày, tựa hồ có hơi không tin, bất quá vẫn gật đầu, nói, được rồi, đã có chính sự, vậy thì vào nhà nói đi, nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương. Soi Phong gật đầu một cái, rồi sau đó lại theo Zen, từ không trung hạ xuống, đi vào kia Senju trong biệt thự. Một đường đi vào biệt thự, đi tới bên trong phòng khách, còn lại chúng nữ vẫn ở chỗ cũ làm. Zen ôm Tatsuki, đi tới trên ghế salon ngồi xuống, rồi sau đó vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí. Hướng Soi Phong thiêu mi cười một tiếng không nói. Thân là huyền nữ người Soi Phong, mặc dù cùng Zen sống chung thời gian cũng chưa quá dài, nhưng là thật sâu hiểu được Zen kia vô sỉ tính tình. Dĩ nhiên là đáng yêu rõ ràng liếc mắt, đi tới Zen bên người ngồi xuống. Soi Phong nhu thuận đi tới bên cạnh mình ngồi xuống. Zen hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó cái kia ma chảo chính là lướt qua Soi Phong cổ, trượt vào Soi Phong cổ áo bên trong. Hô hấp thoáng cái dồn dập, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.